hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, ấy dự định ra biển. Lão gia hỏa, ngươi bây giờ chỉ là một cái phế vật mà thôi. Trên mặt tràn đầy chẳng thèm ngó tới thần sắc. Toàn thân cao thấp hỏa diễm bốc lên ây liền như là kia trong lửa bất bại chiến thần. Ây thân hình của hắn mặc dù tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là vào lúc này phích cơ trong mắt hắn lại là vô cùng cao lớn. Một cái để hắn ngưỡng vọng tồn tại. Liền như là hắn đã từng ngưỡng vọng cái kia đánh bại hắn Gáp. Lúc trước hắn thua ở Gáp trong tay quỳ gối Gáp trước mắt. Thế nhưng là hắn lúc này lại một lần thua ở Gáp cháu trai trong tay quỳ gối hắn cháu trai trước mắt. Ha ha ha, chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Ta đầu tiên là thua ở gia gia ngươi Gáp trong tay. Lần này lại thua ở hắn cháu trai trong tay. Chẳng lẽ đời ta đều không thể chạy trốn Monkey gia tộc trưởng khống sao? Trên mặt tràn đầy tự giễu. Ficker trong hai mắt lúc này có thể nói là tràn đầy tử trí. Giết ta đi, lấy tính mạng của ta a tiểu quỷ. Monkey D. Gap ta thừa nhận ta rất đố kỵ ngươi. Ngươi vì sao lại ủng có như thế ưu tú cháu trai? Nếu như nói Ficker trong hai mắt trước đó tồn tại chỉ không hai là sát ý. Như vậy lúc này Ficker cặp mắt của hắn bên trong đã có giải thoát. Đây là đối với sinh tử giải thoát, đây là đối với sinh tử coi nhẹ. Muốn ta giết ngươi, ngươi liền không cần suy nghĩ. Ta sẽ đích thân đưa ngươi giao cho lão gia hỏa kia. Ta sẽ cho hắn biết hắn đã từng đã đánh bại đối thủ ta cũng có thể đánh bại. Ta sẽ siêu việt lão gia hỏa kia. Trong hai mắt tràn đầy kiên định cùng Haki. Mặc dù lúc này ấy chỉ có 10 tuổi nhưng là biết được mình ba người ca ca đã từng kinh lịch về sau. Ấy cái không cam chịu tâm cứ như vậy đợi tại Phú Sa thôn. Hắn sẽ lấy Ficker làm tiền đặt cược để Gáp đồng ý để hắn ra biển. Ficker chính là hắn cùng Gáp đàm phán giao dịch. Hắn sẽ để cho Gáp biết hắn đã có được ra biển tư cách. Ây ngươi không sao chứ? Lắp phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lo lắng. Hắn một mặt lo lắng đi tới Ây trước người. Ta không sao, ngươi yên tâm liền tốt. Lắp phi khả năng qua không được bao lâu ta liền muốn ra biển. Khóe miệng có chút bên trên dương. Mặc dù trong lòng tràn đầy vô hạn không bỏ. Nhưng là nghe được Rikudo ba người trên biển lớn truyền thuyết về sau. Đồng dạng thân là Gáp cháu trai ấy trong lòng cũng là có cạnh tranh. Hắn cũng nghĩ như là mình ba người ca ca. Để Monkey gia tộc uy danh tại toàn bộ biển cả uy danh lan xa. Ây người dự định ra biển. Lắp phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ấy thế mà lại ở thời điểm này lựa chọn ra biển. Ngươi quên ngươi tam ca nha. Hắn cũng chỉ lớn hơn ta mấy tháng mà thôi, thế nhưng là lúc này hắn đã trở thành thợ săn hải tặc. Vương, quân lâm toàn bộ thế giới ước vạn thợ săn hải tặc phía trên thợ săn hải tặc vương. Ngươi cũng không nên quên mục tiêu của ta thế nhưng là vua hải tặc. Trong hai mắt tràn ngập kiên định cùng Haki. Ây cũng là một cái có dã tâm nam nhân. Hắn nghĩ kế thừa chính mình phụ thân đã từng vị trí vua hải tặc. Thậm chí hắn dự định siêu việt phụ thân của mình Gonde Roger. Gonde Roger đã từng không có làm được sự tình hắn nhất định sẽ làm đến. Hắn sẽ siêu việt phụ thân của mình Gonde Roger. Cái này có thể nói là Ây trong lòng một loại chấp niệm. Hắn muốn nói cho phụ thân của mình. Lúc trước ngươi không cách nào làm được sự tình ta có thể làm được. Ngươi không cách nào hoàn thành sự tình ta có thể hoàn thành. Ngươi lựa chọn ban đầu không nhất định là chính xác. Xa cách ta mẫu thân tiến về hải quân bản bộ tự thú. Vua hải tặc là của ta. Coi như ấy là ca ca của mình. Nhưng là đối mặt vua hải tặc lắp phi thế nhưng là không có một tơ một hào lùi bước. Vua hải tặc có thể nói là lắp phi một loại tín niệm, một loại kiên định, vô luận như thế nào hắn cũng nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. đến lúc đó ngươi liền nhìn ta như thế nào leo lên vua hải tặc vị trí đi. Đối mặt như thế, chấp niệm lắp phi A thì là hơi hơi ISO một mặt ý cười nhìn về phía hắn. A gieo biển thời gian muốn so lắp phi sớm. Nương tựa theo Monkey gia tộc lúc này có thực lực tại tăng thêm A tiềm chất. Khi lắp phi chân chính ra biển thời điểm, A nói không chừng cũng sớm đã leo lên vua hải tặc vị trí. Không muốn chất vấn A có hay không cái quyền lợi này. Thân là vua hải tặc Gonde Roger chi tử đế vương chi tử hắn. Huyết mạch của hắn bên trong liền có đế vương thiên phú. Đây cũng là vì cái gì nguyên tắc bên trong làm A chết đi về sau toàn bộ thế giới đều sẽ vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn đang sợ hãi A thiên phú, sợ hãi A sẽ không trở thành cái thứ hai vua hải tặc. Không có người sẽ chất vấn A có được hay không cái thiên phú này. Bởi vì hắn bản thân liền có được cái thiên phú này trở thành một cái vương giả thiên phú 007. Ây ngươi đây là tại chơi xỏ lá. Lắp phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Ây tuổi tác so lắp phi lớn hơn 3 tuổi. Nương tựa theo Ây tiềm lực hắn đủ để tại trong vòng 3 năm trở thành vua hải tặc. Ta đánh bại cái này lão hỗn đản, ta nghĩ lão gia hỏa kia nhất định sẽ thả ta ra biển. Lắp phi xuất ra tiềm lực của ngươi đi. Ta không nghĩ tới ta vua hải tặc con đường là thuận buồm xuôi gió, ta nghĩ có một cái đối thủ. Lắp phi nỗ lực, cố gắng trở thành đối thủ của ta. Tại vua hải tặc chi vị bên trên tranh đấu. Ây trong hai mắt tràn đầy kiên định cùng Haki. Hắn không đem toàn bộ trên biển lớn tất cả hải tặc nhìn ở trong mắt. Liền xem như kia tứ hoàng lại như thế nào. Ở trong mắt ấy hắn duy nhất có thể cảm giác được uy hiếp tồn tại cái kia chính là Lắp Phi. Lắp Phi có uy hiếp tiềm lực của hắn. Lắp Phi có được không thua tiềm lực của hắn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, vua hải tặc chi vị cũng nhất định là của ta. Lắp Phi trong mắt tràn đầy kiên định, coi như ấy chính là ca ca của nàng lại như thế nào. Đối với vua hải tặc tranh đấu hắn nhưng là không có lấy một tơ một hào lùi bước. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.